Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3624, chương 3624, hỗn loạn thời đại. Không chết, Diệp Lăng dĩ nhiên không chết, đầu khớp xương như trước tản ra sáng bóng, nói rõ thần tính như trước rất đầy đủ, hơn nữa trái tim vẫn còn ở có lực nhúc nhích. Nói rõ sinh cơ cuồn cuộn không dứt, đối với thánh tôn cấp bậc đầu sỏ mà nói, huyết nhục chi khô kỳ thực toán không được cái gì, trong nháy mắt liền có thể hoàn toàn khôi phục, toán không được trên trọng thương, muốn giết thánh tôn, phải mẫn diệt trong cơ thể hắn hết thảy thần tính, cái này cũng là trọng yếu nhất, bởi vì chỉ cần thần tính vẫn tồn tại, vậy có thể lần nữa thức tỉnh. Nhưng là Diệp Lăng hiện tại như thế cái tình trạng, hoàn toàn chính là không có đến tuyệt lộ a. Một màn này làm cho Phi Long cảm giác được tim đập có điểm nhanh. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Phi Long tự lầm bầm nói đạo, cô lỗ, mặt nước lần nữa mạo phao. Diệp Lăng đầu khớp xương chìm xuống, mà đang ở đầu khớp xương chìm xuống trong nháy mắt đó. Hắc mặt nước lên, đột nhiên bộc phát ra không có gì sánh kịp thần quang bảy màu. Thần quang dường như mông lung vũ khí một dạng, đang không ngừng lóe ra, tựa như rung động không hiểu, huyền diệu không gì sánh được. Không được, không đúng, đang ở này lúc, Phi Long khuôn mặt sắc lần nữa biến, tràn đầy chấn động lay động màu sắc, nó cảm giác được nó thương thế bên trong cơ thể. Ở nơi này thần quang bảy màu ba động phía dưới, lại có chủng muốn khôi phục xu thế, đến cùng phát sinh cái gì? Hắn làm sao có thể tiến vào khởi nguyên hắc thủy bên trong? Hơn nữa không có chịu đến phải chết trọng thương, đây rốt cuộc là vì sao? Còn nữa, cái này thần quang bảy màu rốt cuộc là thứ gì? Phi Long được kêu là một cái mê man a, căn bản không biết phát sinh cái gì. Đây hết thảy đều không tồn tại ở nó sở nhận thức thế giới chung. Dưới cái nhìn của nó, những thứ này nguyên bản thì không nên tồn tại, căn bản không biện pháp dùng đạo lý giải thích. Nó nào biết, lúc này Diệp Lăng, đừng nói chịu đến trọng thương, hắn đơn giản là đang hưởng thụ. Cái này hắc thủy bên trong, quả thật có đủ để mẫn diệt đại viên mãn bên dưới bất luận nhân vật nào lực lượng. Diệp Lăng cũng dám khẳng định, chính mình tuyệt đối gánh không được, sẽ bị trực tiếp mẫn diệt. Nhưng là, tất cả ngoài ý muốn đều ở đây nguyên thủy thế giới bên trên. Diệp Lăng tiến vào hắc thủy một khắc kia, cả người huyết nhục, trong nháy mắt bị dung hóa. Cái kia trùng cảm giác đau đớn, làm cho hắn hầu như thiếu chút nữa tan vỡ. Nhưng mà sau một khắc, nguyên thủy thế giới bên trong tuôn ra một cổ cuồn cuộn mênh mông lực lượng. Dĩ nhiên đang điên cuồng luyện hóa cắn nuốt hắc thủy bên trong lực lượng. Này cổ lực lượng bị nuốt đến nguyên thủy thế giới trong một khắc kia. Diệp Lăng cảm giác được cả thế giới, nhanh chóng phát sinh long trời lở đất cự đại biến hóa. Sinh cơ nồng nặc hơn, toàn bộ nguyên thủy thế giới chung đều là một mảnh mùi hoa thúy thúy oanh oanh màu sắc. Lam thiên bạch vân, rõ ràng không khí làm người ta mê say. Tiếc nuối duy nhất có thể chính là không có sinh linh đi. Nguyên thủy thế giới ở tiến hóa, Diệp Lăng rất xác định thế giới của mình đang không ngừng tiến. Hóa lấy, siêu ra hắn tưởng tượng của mình, càng là chủ động cho Diệp Lăng mở ra một cái con đường mới. Mà cái kia thần quang bảy màu, chính là từ nguyên thủy thế giới chung nhô ra. Rực rỡ sinh huy, lóa mắt huyền diệu, cái này hắc thủy là Phi Long nhất tộc cấm chế. Khi nó bị luyện hóa một khắc kia, một bên Phi Long, trong cơ thể cái kia chủng vô hình tiên thiên cầm cố, dĩ nhiên sẽ bị cởi ra vài phần. Cho nên đối với nó mà nói, tự nhiên cũng là cảm giác được 10 phần khiếp sợ, bởi vì trong cơ thể biến hóa quá kinh người, khiến nó có chủng không cách nào tưởng tượng. Ao ao ao, thần quang nhộn nhạo như trước, Phi Long cũng ném đi trong đầu kinh hãi, trực tiếp vòng tại hắc thủy bốn phía, mặc cho cái kia thần quang bảy màu rơi tới thân lên. Một cái ở thuế biến, một cái tại khôi phục thương thế. Thời gian vào giờ khắc này tựa hồ thay đổi có chút hư vô phiêu miểu. Trong nháy mắt, cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua, có lẽ là nhất chớp mắt, có lẽ là vạn năm. Nói chung, thời gian cứ như vậy biến mất lấy, mà Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới, tự nhiên cũng là ở long trời lở đất biến hóa, cấp tốc thuế biến lấy, biến hóa tuyệt đối rõ ràng. Diệp Lăng có thể cảm giác được rõ ràng. Không có ai biết Diệp Lăng đến cùng hội ở chỗ này bao lâu thời gian, nhưng là Diệp Lăng cũng rất tinh tường. Cái này chủng kỳ ngộ ngàn vạn năm khó gặp, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Còn kỳ nguyên phải kết thúc. Toán, từ nó đi đi. Mà này lúc mênh mông tinh không bên trong hoàn toàn loạn, đại hạ biên giới, hoàng cung, phụ vương, Diệp Lăng đã tiêu thất hơn một vạn năm a. Đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a? Cái kia tiêu thất thiên khư, đến cùng lúc nào sẽ lại xuất hiện? Hắn khẳng định không có chết. Ta muốn tìm hắn. Hạ Lạc Thần vẻ mặt ngưng trọng hướng đại hạ đế vương nói đạo. Đại hạ đế vương xoa xoa huyệt thái dương. Lạc Thần, phụ vương cũng tin tưởng Diệp Lăng khẳng định không có gặp chuyện không may. Có thể thiên khư đã tiêu thất, lại một lần nữa xuất hiện đến cùng hội là lúc nào? Không ai sẽ biết a, tối thiểu cũng phải một cái kỷ nguyên thời gian. Đại hạ đế vương khổ sáp không gì sánh được. Lúc trước, Diệp Lăng một cái nhân sát đến Phi Long đàn bên trong. Bọn họ trốn, nhưng là lại phản hồi lúc trở về, đã là một mảnh hỗn độn. Phi Long tiêu thất, sẽ tìm Diệp Lăng, đã không có cái gì tung tích. Bọn họ lật khắp toàn bộ thiên khư, đều không tìm được Diệp Lăng hình bóng. Mãi cho đến thiên khư tiêu thất, bọn họ bị ép ly khai. Ngoại giới, một mạch thịnh truyền Diệp Lăng chết, vạn năm không có bất kỳ tin tức. Đối với mọi người mà nói, Diệp Lăng chết có thể sẽ là bọn họ nhất nguyện ý tin tưởng kết cục. Dù cho không chết, cũng ở lại thiên khư, mênh mông tinh không nổi bật nhất tồn tại, hoàn toàn hạ màn kết thúc. Đây là rất nhiều thế lực đầu sỏ trong lòng chung một cái cách nghĩ. Không có bất kỳ người nào cảm thấy Diệp Lăng còn có thể sống được trở về. Hoàn toàn ở lại thiên khư. Hơn nữa, có không ít người tận mắt thấy Diệp Lăng bị đáng sợ Phi Long vây công, cho nên càng thêm cung cấp chân thực tính. Âm Dương Đạo Cung cùng đại hạ biên giới cũng toàn bộ giữ yên lặng, chưa ra bác bỏ tin đồn. Có người nói, ở thiên khư quan bế cuối cùng nhất thiên, Long vực lão tổ cùng Bắc Cảnh Chi Vương tự thân hàng lâm. Nhưng là tìm nhất lần, vẫn không có tìm được. Nổi giận dưới Long vực lão tổ cùng Bắc Cảnh Chi Vương, trực tiếp mẫn diệt cái kia như trước trở thành một vùng phế tích vị diện. Diệp Lăng chết, tin tức này bây giờ là rộng vì lưu truyền, cũng là chân thực tính cao nhất. Nhưng là, ở đạo cung lôi phong trên những tên kia, lại mỗi một người đều kiên định tin tưởng Diệp Lăng còn sống, tuyệt đối có thể đi ra thiên khư. Lạc Thần, kỳ thực, người không nên gạt chính mình. Diệp Lăng có thể, thật đã vĩnh viễn ở lại nơi đó. Đột nhiên, đại hạ đế vương thương cảm vô cùng nói đạo. Hạ Lạc Thần mặt sắc thình lình biến. Không được, hắn không thể bỏ lại bọn ta. Ta muốn tìm hắn, tìm hắn. Hạ Lạc Thần tâm thần giống giận, không cầm được nước mắt chảy xuống. Nàng một nữ nhân, thừa nhận không được loại kết quả này. Đại hạ đế vương lắc đầu, xoay người ly khai đại điện. Lúc này mênh mông tinh không đã là hoàn toàn đại loạn, bao quát thượng cổ bộ tộc, Tu La bộ tộc ở bên trong tiếp cận 20 chủng tộc hàng lâm. Đã là sự thực, đang điên cuồng tranh đoạt bọn họ lãnh thổ. Mà về sau, thiên khư lại khai mở, từng cái mắt đỏ hạt châu sát thần hàng lâm,